bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 749, 749, quá máu lạnh quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Jason trực tiếp bỏ qua bàn tay đang chìa ra của Văn và nhiệt tình ôm lấy Văn, như thể họ là bạn rất thân của nhau. Tiếp theo, Văn giới thiệu sơ qua về cả hai bên và vài người bắt đầu dùng bữa. Là như thế này anh Phó, hiện tại thuốc của công ty chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về tình huống bất ngờ xảy ra. Jason giới thiệu loại thuốc đang thử nghiệm của công ty với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu gật đầu tỏ ra đồng ý, ngoài ra, loại dược phẩm này chỉ có thể trì hoãn sự phát triển của khối u, chứ không thể chữa khỏi, vì là thuốc thử nghiệm nên công ty chúng tôi không có nhiều lợi nhuận nên không thể cung cấp với số lượng không hạn chế. Nói đến đây, Jason lịch sự thể hiện sự xin lỗi, tiến lại gần hơn với Phó Vân Tiêu. Anh có thể kiếm cho tôi bao nhiêu tiền? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sẵn sàng đầu tư tiền để giúp công ty của anh đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển? Đồng tử của Phó Vân Tiêu co lại và lông mày của anh hơi nhăn lại, anh đã hy vọng loại thuốc có thể giảm thiểu bệnh tình của Bạch Tô một cách hiệu quả, không ngờ nó lại có số lượng hạn chế. Jason lắc đầu, đây không phải là vấn đề về kinh phí nghiên cứu và phát triển, nó được quyết định bởi sản lượng thuốc thành phẩm, tôi chỉ có thể cung cấp cho anh nhiều nhất là nửa năm thuốc. Sau khi nghe nói về khoảng thời gian nửa năm này, Phó Vân Tiêu cau mày hơn. Tôi cần thuốc trong khoảng 2 năm, Phó Vân Tiêu nghiến răng và nói với giọng trầm, đọc truyện tải, TRUMRUAI.VL, tôi rất xin lỗi anh Phó, chúng tôi không thể làm gì được. Jason lịch sự từ chối. Phó Vân Tiêu chìm vào im lặng và không lên tiếng trong một thời gian dài. Nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt Phó Vân Tiêu, lúc này Văn đột nhiên mở miệng. Nếu là tôi có khối u thì sao? Jason sẵn sàng cung cấp thuốc cho tôi trong bao lâu? Văn một người quyến rũ trên mặt nở nụ cười, cô khẽ lắc ly rượu trong tay, Jason chưa kịp trả lời thì nhẹ nhàng cụng ly với Jason, rồi uống cạn ly rượu. Jason còn chưa kịp phản ứng, Văn đã cạn sạch cả ly rượu ngoại. Khi anh ta hoàn hồn, Văn đã rót đầy ly rượu thứ hai. Tôi cần thuốc trong 5 năm. Văn không thay đổi sắc mặt cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Jason, không chút do dự trực tiếp uống hết ly thứ hai. Ngay sau đó, cô ta rót đầy ly rượu thứ ba. Đủ rồi, Phó Vân Tiêu ngăn Văn lại và không cho cô ta uống nữa. Jason nhìn Văn, sau đó rời tầm mắt nhìn Phó Vân Tiêu, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Việc cung cấp thuốc trong 2 năm không có vấn đề gì, nhưng anh cần phải ký thỏa thuận miễn trừ và phải trả 20. Chi phí nghiên cứu và phát triển thuốc, điều kiện này, đã gần chạm đến điểm mấu chốt của Jason. Không vấn đề, Phó Vân Tiêu gật đầu đồng ý và lấy điện thoại di động ra yêu cầu thư ký soạn thảo một thỏa thuận. Không, 5 năm, cuộc điện thoại của Phó Vân Tiêu vẫn chưa được gọi, Văn nhìn Jason tiếp tục nói. Nguồn cung cấp thuốc trong 2 năm là giới hạn hiện tại của chúng tôi, và việc sản xuất thuốc của chúng tôi không thể theo kịp tốc độ tiêu thụ. Jason nhìn Văn và bắt đầu kiên nhẫn giải thích, tôi có thể tìm hiểu đội ngũ nghiên cứu và phát triển dược phẩm hàng đầu của công ty cạnh tranh của anh. Văn trực tiếp ném ra một miếng mồi ngon cho Jason. Lần này đến lượt Jason nghiến răng và im lặng, sau khi ngập ngừng vài giây, anh ta lại nhìn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi hứa với cô, 5 năm cung cấp thuốc, đội nghiên cứu và phát triển dược phẩm của một công ty đối thủ cạnh tranh. Và cuối cùng Jason quyết định thực hiện kế hoạch cung cấp thuốc sau khi ăn một lúc, hai bên thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Cả hai đều không nhận ra rằng sau khi họ rời đi, một người đàn ông cách đó không xa cũng đứng dậy và rời đi. Tình cờ là tối nay Nghiêm Đình cũng đến nhà hàng này để ăn tối, và cũng ngồi cách Phó Vân Tiêu và những người khác không xa, vừa vặn anh ta nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của họ. Đưa Jason đi, và Phó Vân Tiêu chở Văn về nhà. Xe của Nghiêm Đình không cách xa xe của Phó Vân Tiêu. Xe chạy chậm trên đường, men rượu dần ngấm, lúc này sắc mặt Văn đã bắt đầu hơi ửng hồng. Tại sao cô lại muốn làm như vậy? Phó Vân Tiêu nói nhẹ nhàng mà không nhìn lại. Bởi vì em muốn anh nợ tôi muốn được gần gũi với anh, tôi thích anh. Văn không giấu giếm động cơ của mình, và nhìn Phó Vân Tiêu một cách phóng túng. Văn sau khi say, càng trở nên vô cùng xinh đẹp. Đưa Văn về khách sạn, Phó Vân Tiêu không phản hồi lại cho Văn, anh chỉ nói. Cảm ơn, và rời đi, Văn quay người chuẩn bị trở về khách sạn, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh cô ta, sau đó Nghiêm Đình bước ra khỏi xe. Em là Văn à, vẻ mặt Nghiêm Đình rất bình tĩnh, nhìn Văn đang bình tĩnh nói. Tôi là, Văn nhìn lên nhìn xuống Nghiêm Đình lần nữa, cô chắc chắn rằng cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông này. Tên tôi là Nghiêm Đình, và tôi là, Bạn của Bạch Tô, không đợi Văn hỏi, Nghiêm Đình bắt đầu tự giới thiệu bản thân, nhưng đến lúc phải giới thiệu danh tính của mình, anh ta do dự một lúc trước khi phun ra hai từ bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè, thì chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Văn rất thông minh, cô ta đương nhiên hiểu được sự do dự của Nghiêm Đình. Đột nhiên một nụ cười vui tươi nở trên khóe môi, rồi cô ta quay người lại, chuẩn bị bước vào khách sạn. Chờ đã, thấy Văn đang rời đi, Nghiêm Đình gọi cô từ phía sau. Bước chân của Văn dừng lại, sau đó cô ta quay đầu lại. Còn gì nữa không? Cô ta nhìn Nghiêm Đình và nói một cách đơn giản. Bạch Tô đã nhắc đến cô với tôi, nói rằng cô thông minh như một con yêu quái, nhưng là người cũng khá được. Vậy thì sao? Văn vẫn nói chuyện rất thản nhiên, ngữ khí và phong thái của cô ta, không giống như uống rượu chút nào. Nhưng cô không phải như vậy, cô là kẻ máu lạnh và nhẫn tâm. Giọng Nghiêm Đình trở nên lạnh lùng, khi nói anh ta cẩn thận quan sát biểu hiện của Văn, ồ có vẻ như anh và Bạch Tô có bất đồng. Văn vẫn nhìn Nghiêm Đình với vẻ thích thú và ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Tối nay tôi cũng đã ở khách sạn thành phố Khải Hoàn, và nghe thấy tất cả nội dung cuộc trò chuyện của các cô. Nghiêm Đình tiếp tục, vậy thì anh nên biết rằng tôi đang giúp Bạch Tô. Cuối cùng thì Văn cũng đáp lại với Nghiêm Đình. Không, mục đích cơ bản của cô vẫn là đến gần Phó Vân Tiêu, để anh ta nợ cô một ân tình, và nhân cơ hội đó để đến gần anh ta. Chấm, Nghiêm Đình nói thẳng vào mặt Văn một cách tàn nhẫn, nhưng khuôn mặt của Văn không có chút cáu kỉnh nào, ngược lại cũng nở một nụ cười tán thưởng. Phó Vân Tiêu trước rồi đến anh, người đàn ông bên cạnh Bạch Tô thật sự rất tuyệt vời. Sau khi dừng lại, Văn tiếp tục đi tới giải thích. Trước đây Bạch Tô đã từng tìm tôi, cố gắng giao Phó Vân Tiêu cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Văn được xác định là một kẻ máu lạnh, Nghiêm Đình không khỏi cau mày khi nghe Văn nói điều này. Anh ta không biết rằng Bạch Tô đã tiếp cận với Văn, theo hiểu biết hiện tại của anh về Văn, anh không thể nghĩ ra lý do khiến Văn từ chối Bạch Tô. Thấy Nghiêm Đình nghi ngờ, Văn tiếp tục nói. Tôi chưa bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì từ người khác cho tôi, điều tôi muốn là luôn đấu tranh cho bản thân, vì vậy tôi đã từ chối cô ta và tôi có thể nói với anh rằng tôi sẽ không vì Bạch Tô bị bệnh mà cảm thấy đồng cảm, Phó Vân Tiêu tôi nhất định sẽ lấy được bằng khả năng của mình. Từ những lời này có thể thấy, Văn không chỉ thông minh mà còn vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Chân mày của Nghiêm Đình càng nhíu chặt hơn, mặc dù lời của Văn không có sai sót về mặt logic nhưng nếu xét về mặt logic thì chưa chắc đã đúng, thậm chí anh ta còn cảm thấy Văn quá máu lạnh so với Bạch Tô hoàn toàn là kiểu người trái ngược nhau. Cách chương.